Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 76, Tiên Thiên Sát Cơ. Thường Uy thành tựu Địa Tiên, đã cường đại đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. So với nắm giữ ngang nhau sức mạnh cấp độ thần linh, tỷ như Athena hoặc Artemis, cùng với Sazeras, thời điểm toàn thịnh Ma Mần cùng Aegis, chính tông tu đạo sĩ có vẻ vô cùng toàn diện, điển hình hình lục giác chiến sĩ, chính là sức mạnh hơi thứ, đấu lên cũng không kém chút nào, bởi vì thủ đoạn đa dạng, này mấy cái chính là vây công hắn. Thường Uy cũng không uổng, địa tiên cùng người tiên, có bản chất chênh lệch, đối với tạo hóa pháp tắc vận chuyển pháp tắc, tiến vào cấp độ càng sâu khống chế giai đoạn, trong đất tiên trước mặt, đủ khả năng bên trong phạm vi, tất cả pháp tắc thao trừ trong tay, giơ tay nhấc chân dung chuyển trời đất, muốn làm sao chơi làm sao chơi. Hơn nữa pháp bảo, trận pháp, các loại phép thuật, cường hãn thần thông, Thường Uy đã từ từ đi tới này mới vũ trụ kim tự tháp đỉnh, chỉ đứng sau mũi nhọn cái kia một cha một nhúm nhỏ một trong Azeroth. Vị trí mảnh này bị phân chia ra đến tinh không, ở pháp tắc mức độ hiện tại tình hình cũng không tốt vô cùng. Ngoại trừ Azeroth hành tinh, vị trí mảnh này pháp võng trong suốt trong vắt, hắn rộng lớn khu vực pháp võng bẻ cong bẩn thỉu, hoặc sâu hoặc cạn đều chịu đến ô nhiễm. Thường Uy bào chế tù binh sau khi cũng ở thử nghiệm xua tan ô nhiễm, thanh tẩy pháp võng. Tại sao nói thử nghiệm đây? Nơi này có cái cẩn thận từng ly từng tí một ý tứ. Không thể loại trừ ở gióng trống khua chiêng thanh tẩy pháp võng thời gian đưa tới vực ngoại tà thần công kích. Điểm này đương nhiên phải cẩn thận, mặc dù Thường Uy đã đủ mạnh, nhưng cẩu tử tâm tính từ lâu định hình. Hơn nữa chuyện như vậy vốn là phải cẩn thận, ngông nghênh đó là ngốc. Trọng yếu nhất, nơi này còn chưa hề quay về chủ thời không, càng chưa nằm ở Thường Uy phúc địa pháp vực bên trong. Ít đi phúc địa pháp vực, làm chuyện như vậy liền không thể gióng trống khua chiêng, phải cẩn thận một chút. Cũng may đều có thể đè lại, ánh sao có thể liệu nguyên. Azeroth đinh ở đây, lấy tiên môn thủ đoạn, một khi trở về chủ thời không, sớm muộn rửa sạch, chủ yếu vẫn là tế luyện pháp bảo cùng bào chế tù binh. Tế luyện pháp bảo, ngũ hành trận đồ không tại người một bên, sớm đem đặt tại phệ uyên chỗ ấy, chôn dây, liền còn lại sợi dây cùng một cái hồ lô. Thường Uy cũng coi như là cô độc, lăn lộn nhiều năm như vậy, bạn thân liền này ba cái, phi kiếm sớm bị đào thải, dư Linda, Trấn Không Truy thì lại ở lại Thái Huyền Tiên Môn, Thường Uy cũng không cầm về, không tiện tay. Thường Uy liền cân nhắc, khi nào lại luyện một tông bảo bối. Ngũ hành trận đồ lợi hại quy lợi hại, nhưng bản chất là trận đồ, hồ lô cùng dây thừng, chính diện cứng rắn lực sát thương còn chưa đủ, trong tay còn phải có một cái hơi một tí giết người ra hỏa thập mới tốt. Đúng là có thể từ hồ lô tới tay, chiếu chảm tiên hồ lô bên kia đi, nhưng có chút vướng tay chân. Chảm tiên hồ lô có hai đại yếu tố, luyện thần hồ lô đều không có. Cái thứ nhất là nhân quả yếu tố, đến luyện vào một cái phương diện này pháp tắc, lấy nhân quả liên lụy khóa chặt kẻ địch. Thứ hai là tiên thiên sát cơ, vũ trụ trước thiên diễn biến ngày kia cái kia một chốc cái kia. Tiên thiên đã hết, ngày kia mới nổi lên. Trước sau đan dệt thời gian thì sẽ sinh ra một tia tiên thiên sát cơ. Món đồ này mới là chảm tiên hồ lô có thể đinh trụ người nguyên thần chân linh bản chất. Không có tiên thiên sát cơ, đối mặt đủ mạnh kẻ địch, đinh không được nguyên thần chân linh, giết chết bất tử, như vậy liền liền không xưng được đại sát khí. Nhân quả phương diện pháp tắc còn nói được, lấy quát toàn tạo hóa chi thần thông, ngược lại cũng có thể luyện thành một cái, chỉ là cần một ít thời gian. Khó nhất làm chính là tiên thiên sát cơ. Đến nhìn chuẩn vũ trụ diễn biến, tiên thiên sinh ngày kia cái kia một chốc cái kia mới có cơ hội bắt giữ đến. Trên căn bản thiên tiên mới có cơ hội như vậy nhảy ra vũ trụ thiên tiên. Hoành hành hỗn độn, tìm kiếm những người sắp diễn biến vũ trụ. Chờ tiên thiên diễn ngày kia cái kia một chốc cái kia. Chuẩn bị sẵn sàng, mới bắt giữ được. Thường uy hiện tại, không bản lãnh này. Nói đến, tiên thiên sát cơ thứ này, là luyện chế đa số đại sát khí chuẩn bị đồ vật. Tỷ như trong truyền thuyết Chu Tiên trang phục, đó là mạnh mẽ dùng vô lượng tiên thiên sát cơ dựng dục ra đến tuyệt thế đại sát khí. Bốn chiếc kiếm khí, từ trên xuống dưới trong ngoài, sát cơ vô tận, cực điểm sát phạt sở trường. Lại thí dụ như trong truyền thuyết Nguyên Đồ, A Tỷ, cũng đều ẩn chứa tiên thiên sát cơ, vừa mới có thể xưng tụng đại sát khí. Đáng tiếc tiên thiên sát cơ có thể gặp mà không thể cầu. Luyện thần hồ lô tạm thời là không nhìn thấy chảm tiên hồ lô đường. Còn dây thừng, vậy thì không phải luyện chế đại sát khí hình chế. Đúng là mới vừa nghĩ đến Nguyên Đồ. A Tỷ, này hai cái trong truyền thuyết kiếm khí, Thường Uy cân nhắc có chút ý nghĩ. Kiếm khí là pháp bảo hình chế, nhưng cùng phi kiếm lại có khác biệt rất lớn. Nguyên Đồ A Tỷ cũng được, Chu Tiên trang phục cũng được, đều không đúng phi kiếm hình chế. Phi kiếm loại này lợi khí có tính chất hạn chế rất lớn. Đều nói kiếm tiên có bao nhiêu nghiêu phê thiện sát phạt, nhưng mà cái gì vũ khí không thiện sát phạt? Đao thương kiếm kích đều là đem ra sát phạt. Dựa vào cái gì kiếm tiên tối thiện sát phạt? Kiếm tiên là tiên đạo bàng môn, không coi là chính tông. Cả đời chăm chú với phi kiếm, xá một thanh phi kiếm không còn vật gì khác. Lấy thuần túy vì là muốn, nhưng thành cũng phi kiếm, bại cũng phi kiếm. Tính mạng giao tu một cây kiếm, kiếm đoạn người vong, đạo cũng tiêu. Trên bản chất, đây là đem đạo của chính mình ký thác với ngoại vật bằng môn phương pháp tu hành. Cái gọi là kiếm đạo, nói trắng ra, chính là đem một thân tinh khí thần ngộ ra ngũ hành âm dương, thất tình lục dục chi đạo, đều luyện vào một thanh phi kiếm. Đây là kiếm tẩu thiên phong, hành hiểm con đường. Một khi gặp khó, phong mang không ở, con đường cũng là hết. Lấy kiếm làm chủ, người là phụ, người chính là kiếm, kiếm không phải người. Tham chiếu là hồng quân hợp đạo con đường, cực hạn liền ở ngay đây, nhảy không xuất kiếm ràng buộc, liền dường như hồng quân nhảy không ra thiên đạo ràng buộc. Vĩnh viễn không cách nào thành tựu thiên tiên, như Nguyên Đồ, A Tỷ, thậm chí còn Chu Tiên trang phục, đó là nhảy ra phi kiếm phạm trù càng cao cấp số tồn tại. Lập ý cùng bản chất đều không ở một cái mức độ. Thường Uy nơi này muốn Nguyên Đồ, A Tỷ, suy tư tham chiếu chi, luyện chế sát khí, một bên bào chế tù binh, dần dần liền có ý nghĩ. Nơi đây, Thường Uy muốn đối mặt, muốn hành sát phạt việc. Mục tiêu này, cái thứ nhất là vực ngoại tà thần cùng với có liên quan tồn tại. Đại sát khí thứ này, có nhằm vào mục tiêu. Thí dụ như làm lấy âm tà sát khí làm chủ, đối với bình thường sinh linh có rất lớn lực sát thương sát khí. Đối với vực ngoại tà thần hiệu quả tuyệt đối không nổi bật. Ngược lại là dương cương chính đại, mãnh liệt uy mãnh, đi đường hoàng con đường. Đối với tà vật lực sát thương mạnh nhất, đương nhiên, nếu như có tiên thiên sát cơ, vậy thì không đáng kể. Dương cương chính đại cũng được, âm tà sát khí cũng được, đối với người nào lực sát thương đều giống nhau, nhưng không có tiên thiên sát cơ, phải có chú trọng. Hơn nữa Thường Uy đến cân nhắc sâu xa, vực ngoại tà thần là địch, vũ trụ này thổ dân thần linh, tương lai chưa chắc đã không phải là địch, vì lẽ đó đến luyện hai cái sát khí, phân biệt đối xử, vì là có thể sẽ hình thành cục diện. làm ra vẹn toàn chuẩn bị. Suy tư làm sao làm. Thường uy nơi này, liền cầm trói buộc xích thần. Đem ba cái xuyến lên tham khảo Cronos, đem Uranus thân người xuyến lên dáng dấp. Từ cửa sau vào, từ não đỉnh ra, xuyến thành một chuỗi, lấy chân hỏa chậm rãi luyện, một bên niệm tụng ma ngủ kinh, hành lấy ma chế ma phương pháp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.